Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tào tự chùa Thiên Mụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Như vậy thì chúng ta nói với nhau một cái đề tài nhỏ thôi, nó gọi là hộ niệm thế nào đúng chánh pháp A Di Đà Phật. Có nhiều người bài bác ban hộ niệm đó, có nghĩa là nói ban hộ niệm như vậy là làm cho Phật pháp mình bị ảnh hưởng. Tại sao? Tại vì có những người á quý vị nói là không cần tu gì chân, chỉ cần hộ niệm, đến hộ niệm cái là đắc đạo liền. Không cần tu chân, chỉ niệm cái mìm cái thân cái là gọi là giảng sanh liền. Không cần tu chân, niệm từ 8 tiếng cho đến 12, 24 tiếng đấy, chỉ cần trên đầu nóng cái gọi là đắc đạo rồi. Hoặc giả là có nhiều người người ta cất phòng giảng sanh đó, đem về đó bắt đầu lên tới giảng sanh rồi, nên hộ niệm cái giảng sanh, trong phòng giảng sanh là giảng, không quý vị. Nên ta đâm ra ta nghi ngờ, ta là nếu nói vậy thì giáo pháp nhà Phật về gọi là mạt luôn rồi, tội cần tu hành vậy chứ chỉ hộ niệm giảng sanh thôi, cần tu chi quý vị. Thì đâm ra mình có tội với Phật pháp, mình gọi là mình giết chết Phật pháp rồi, nếu ai nghĩ như vậy quý vị. Vì hộ niệm là gì, mình phải hiểu cái chỗ hộ niệm là gì và hộ niệm như thế nào đúng chánh pháp. Cái thứ nhất á, về cái tâm lượng Bồ Tát người hộ niệm. Cái thứ hai nữa là khoa học trong hộ niệm, có hai cái nha, tức là phát tâm Bồ Tát và khoa học ở trong hộ niệm. Vì mình đi phần thứ nhất đó quý vị, là mình khái niệm như thế nào gọi là hộ niệm. Hộ là gì? Bây giờ ví dụ như người đi Hà Nội, người ta không có tiền, mình hộ tiền xe, mình hộ lương thực thực phẩm cho người ta đi. Như vậy cuối cùng người ta phải đi chứ, chứ đâu phải hộ là mình thảy người ta xuống rồi mình đi mới gọi là hộ. Như vậy hộ có nghĩa là người ta làm mà người ta thiếu cái gì đó, mình hộ thêm cho người ta đủ, hiểu không? Người ta tu người ta thiếu gì đó, mình hộ thêm cho người ta tu đủ, không? Cái gì gọi là hộ? Hộ làm cái vai trò để giúp đỡ, ủng hộ, tiếp sức, như vậy gọi là hộ. Cái khái niệm hộ nghĩa là vậy đó. Niệm là gì, hiểu không? Cái gì niệm là nhớ, là nghĩ tưởng tới, sở hành niệm tới Đức Phật. Như vậy là nhớ, nghĩ tưởng, hành niệm tới Đức Phật gọi là niệm. Như vậy là hộ niệm là hộ cho người ta nghĩ tới Phật và tu pháp môn niệm Phật để thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà lập ra gọi là hộ niệm. Mà trong khi bản thân người đó do nghiệp lực trước khi chết, nghiệp lực khi còn sống, họ không thể nào nhiếp tâm vào trong nhất tâm bất loạn mà tu được để thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà mà bản sanh, nên chúng ta hộ niệm. Như vậy thì hộ niệm là chỉ mang tính chất giúp đỡ người đó từ chưa đủ để cho người ta đủ, từ chưa đạt để cho người ta đạt. Nhưng mà người đó phải phát tâm tu, người đó phải đã từng có gieo duyên với Phật pháp thì mình mới hộ được chứ. Cái người chưa biết tu hành chân hộ quá quý vị, người không có phát tâm đi Hà Nội tự nhiên nó cho tiền ta đi Hà Nội, cho đi nhậu không, chứ có đi đâu, người ta đâu có phát tâm đi đâu mình hộ đó quý vị. Nên hộ niệm là những người nào tu niệm Phật thì chúng ta mới hộ niệm. Còn ví dụ như những người nào mà không có tu niệm Phật hộ được không? Được quý vị, để cho người ta gieo duyên, để cho người ta phát tâm, được, đó là tâm lượng của Bồ Tát đó, mình hộ đó quý vị. Như vậy thì hộ niệm, cái thứ nhất là khái niệm của hộ niệm là mình biết là để hộ trợ cho người ta thôi, chứ không phải mình là thầy để cứu cánh. Có nhiều người á, là ví dụ nghĩ mình có mình ta mới được giảng sanh, nghĩa là không cần tu chân ban hộ niệm tới giảng sanh, tới ban hộ niệm chết chắc thì giảng sanh, đừng nói mà hộ người ta giảng sanh. À, quý vị thấy không? Như vậy thì hộ niệm chẳng qua là mình hộ sức cho người ta với tinh thần phát tâm Bồ Tát đạo, có nghĩa là giúp đỡ người khác, đó là Bồ Tát đó. Nên những người trong hộ niệm trước hết phải phát tâm Bồ Tát. Cái thứ hai nữa phải am hiểu về hộ niệm. Am hiểu về hộ niệm có nghĩa là am hiểu hai phần. Cái thứ nhất là phần khai thị, không có gì. Cái thứ hai á là gọi là phần kỹ thuật của hộ niệm thì mình phải biết. Chứ kỹ thuật không biết là muốn hộ sao hộ à? Có nhiều người lại cứ niệm Phật tới, rồi kỹ thuật không biết, không có gì, rồi là thay đồ hoặc là cái gì đó cứ làm theo cái bản tính của mình thôi, chứ không có tuân thủ theo cái nguyên tắc của hộ niệm. Nên như vậy thì cũng không được. Mình ở đây á là hộ niệm gọi là chuyên nghiệp, chuyên là gì quý vị, là chuyên nhất về cái đó, để hộ sao mà cho hầu lợi lạc ít lợi ích cho chúng sanh ha, là được. Như vậy thì cái người mà muốn phát tâm hộ niệm thì phải phát tâm Bồ Tát quý vị, phải có sự hy sinh thôi. Tại sao? Tại vì không có sự hy sinh không thể đi hộ niệm được. Người ta đang chết 12 giờ đêm, gọi điện thoại là 88 đi hộ niệm 80. Này có phim buồn ngủ quá, thôi để sáng mơi niệm luôn, sáng mơi rồi người ta bị đọa đâu, cảnh giới nào mất rồi còn niệm luôn gì nữa quý vị. Vì 12 giờ đêm cũng phải đi, không quý vị. Mà khi giờ giấc nào cũng phải đi, buồn ngủ cũng phải đi, khang tiếng cũng phải đi, đâu phải đi chứ, tại lỡ phát tâm Bồ Tát rồi. Có nghĩa là khi hộ niệm mình phải phát tâm giúp đỡ những người khác, nhất là giúp đỡ những người chết, không quý vị. Và có nhiều người họ sai lầm, họ là hộ niệm là hộ cho người chết, không phải. Hộ niệm hộ cho cả người sống và người chết luôn. Có nghĩa là người ta không đủ trình độ để người ta tu nhiếp tâm theo Phật Pháp, mà nhất là Pháp môn tịnh độ. Mình giúp cho họ tu để được nhiếp tâm, kể cả người sống và người chết luôn. Bỏ người chết, bỏ người sống mà lấy người chết xong, thấy không quý vị? Thì như vậy thì cũng chưa phải ý nghĩa tròn đầy của hộ niệm, mình còn thiên về dế rồi. Ví dụ như trong ban hộ niệm á, mình có một cái ban gọi là hiểu về kỹ thuật tu hành. Kỹ thuật tu hành là sao? Ví dụ phát tâm tu tịnh độ thì anh cần phải điều kiện gì? Tất cả các cái đó anh phải sắm đủ hết, chuông mõ sao đó, kinh sách sao đó, cái gì gì, và sự thực hành ở trong ngày đó, và học hỏi thêm quý thầy. Như thì cái người này hướng dẫn luôn trong đó đạo tràng đó, nhất là đạo tràng hộ niệm mình là phải hộ liền cho những người trong đạo tràng đó trước, để biết được tất cả các kỹ thuật này. Chứ hộ niệm tu để cho người ta niệm Phật để giảng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hỏi làm như thế nào để được giảng sanh trong ban hộ niệm không biết, biết đi niệm Phật không à, như vậy chưa được, không có gì. Phải đào tạo liền trong cái ban hộ niệm mình cách thức sao tu cái môn niệm Phật. Thì đầu tiên phải tu làm gì, cách thức là tu niệm Phật, có nhiều cách niệm Phật. Ví dụ như là mình niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, rồi là gọi là tu tịnh độ thì cầu giảng sanh, có tính, có nguyện, có hạnh. Và trong cái tính nguyện hạnh đó, cầu vãng sanh thì công hạnh của người tu mình như thế nào. Như vậy thì vào sáng, vào trưa, vào chiều mình tụng những cái loại kinh gì, hay là ý nghĩa như sao, và kết hợp với thiền định như thế nào để đi đến nhất tâm bất loạn, thì nó phức tạp đấy. Như vậy thì cần phải trao dồi cho trong ban hộ niệm mình. Và ban hộ niệm không phải là hộ cho người sống không, hộ người chết không, mà hộ luôn cả người sống á quý vị. Bây giờ quý vị, bây giờ thầy nói như thế này. Tinh thần của một vị thầy thuốc cứu bệnh, đợi cho người ta bệnh cần chết rồi mới cứu, nó khó hơn là khi mình tuyên truyền cho người ta cách thức ngừa bệnh không? Bây giờ nói là bây giờ muốn tránh bệnh lở mồm long móng gì đó, đừng có ăn mồm với móng vô. Ví dụ vậy đó, mình cứ ví dụ thôi nha. Ví dụ như là bây giờ mình là muốn tránh được cái bệnh gan đi, thì đừng có nhậu bị rượu cồn nhiều quá. Ví dụ như vậy là mình phải tuyên truyền trước là dẫn tới cái bệnh đó thì nó phải như thế nào. Như vậy thì ngừa bệnh nó hơn trị bệnh, phải không? Như vậy thì cái người mà người ta hộ niệm cho người sống á thì cái đó gọi là ngừa bệnh. Khi mà hộ niệm cho người chết rồi, cái đó gọi là trị bệnh nè quý vị. Trị bệnh nó khó cực kỳ, nhất là người Việt Nam mình á, lòi bệnh nào ra toàn bệnh nặng không à. người ta lâu lâu người ta khám bệnh lần quý vị, người ta phát hiện sớm. Còn mình nó phát hiện ung thư giai đoạn 3 di căn, giai đoạn 3 di căn không à. Như vậy thì mà nó muốn giai đoạn 3 nó phải trải qua nhiều năm lắm nó mới tới giai đoạn 3. Nghĩa là 1, 2, 3, nhầm khi 2, 3 năm nó mới tới giai đoạn đó. Và cuối cùng á, mình khám bệnh ra toàn là bệnh nặng không à. Như vậy thì cái người ta gần chết đi, chưa biết được Phật Pháp gì, gần chết đi rồi. Mình phải đem Phật Pháp vào ra cho người ta thì lúc đó nó đã muộn rồi. Nghiệp lực nó tới ào ào rồi, phải không quý vị? Mình cứu khi mà người ta đã tuốt xuống địa ngục rồi, cứu sao kéo lên nổi cái gì. Nên người ta cái mé của địa ngục bắt đầu á, là mình cứu. Hoặc là người ta chưa biết về đạo á, mình cứu cái gì. Nên trong ban hộ niệm ta sẽ lập ra một cái ban á, là ban khuyến khích người ta tu hành. Nà, cái thứ hai nữa, ban hộ cho người ta tu hành. À, quý vị, có nghĩa là hộ kinh, hộ sách, tất cả rồi. Nhằm khi hộ cho người ta đi đạo tràng, nó không có tiền xe hộ luôn. Vậy là cái rộng của ban hộ niệm sau này là phải như vậy. Hộ cho người ta tu và tạo điều kiện cho ta quy y Tam Bảo, biết tới Phật Pháp. Như vậy thì đỡ cho mình đi hộ niệm kéo dưới địa ngục lên không? Mình tránh ta trước hết rồi quý vị, lúc đó mình chỉ cần niệm 3-4 tiếng ta về Tây Phương rồi, còn đằng này niệm 8 tiếng còn cứng đơ. Thấy không? Như vậy thì mình đã giúp cho người ta tu trước. À, là nếu ta thiếu cái gì mình cho người ta tu, tạo điều kiện ta quy y Tam Bảo trước và khai thị cho người ta biết trên cái đời à, sống này để ta phát tâm tu hành. Cái đó gọi là ngừa bệnh đó. Thì cái môn ngừa bệnh phải đặt ra lên hàng đầu, cái môn trị bệnh là thứ yếu ngoài sao. Còn mình bây giờ môn trị bệnh lên hàng đầu mà ngừa bệnh chả có gì hết cái ban hộ niệm à, của mình. Nên đó mình nhìn một cái cách chiến lược một chút xíu à, để mình hộ niệm mà người ta không nói mình. Có nghĩa là hộ niệm mình đúng với khoa học và đúng với chánh pháp của nhà Phật luôn. Nghe không quý vị? Có nghĩa là hộ cho cả người sống và người chết. Như vậy là hướng tâm cho người sống trước, rồi từ từ nếu mà tới chết luôn hướng luôn. Còn lỡ trong cái người sống lúc đó chưa có duyên thì mình cũng hiện hộ niệm chết luôn. Nhưng mà cái giá trị cứu cánh nó đi đến đâu phải nói rõ cho người ta biết, chứ đừng có phủ trên cái màn hộ niệm một cái mê tín gì đó. Có nghĩa là cứ hộ cái này đắc đạo, hộ cái đắc đạo, hộ giảng sanh, đó là mê tín. Rõ ràng là mê tín, trong nhà Phật Đức Phật chưa bao giờ nói điều đó hết. À, quý vị, nên hộ là phát tâm Bồ Tát, là những người à, cái thứ nhất là người này phải phát tâm Bồ Tát, nghĩa là người biết hy sinh cho người khác, hy sinh đủ thứ chứ cái gì, hy sinh thời gian nè, hy sinh sức lực nè, đủ hết. Hộ niệm mà đi giấc khuya có gì không á, mất ngủ á, quý vị thấy một trong những cái mà dẫn đến tiểu đường là mất ngủ nhiều. Nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà có nguyên nhân mất ngủ ở trong đó. Nên mình giấc sáng, giấc trưa, giấc chiều, giấc tối gì là mình đi hộ suốt rồi. Còn chưa nói tới cái giọng quanh vàng mình khàn khàn, nó có cái ban hộ niệm ở trên thành phố quý vị. Ban đó đâu chưa được 100 nữa mà đâu hết 70-80 người nữa, giờ nói bể tiếng rồi. Vì hộ liên tục quý vị ơi. Có nghĩa là sao người ta bệnh tật nhiều quá, sao mà hộ. Hộ cái người hộ hai dạng hộ. Một dạng hộ khi còn sống, có nghĩa là ngáp ngáp. Còn hộ khi chết luôn. À, như vậy thì có nghĩa là hấp hối mình hộ, và cái người mà chết rồi mình hộ luôn. Mà sao nhiều quá, có mời liên tục quá vậy. Chưa hết ca này tới ca kia, bắt đầu phân ca ra hộ vậy, khoảng chừng một tháng trời không thiếu một ngày nào hết cái gì. Mà hộ ông thầy bắt phải hộ lớn tiếng nữa chứ. Như vậy hộ riết rồi về bể tiếng bể tâm chân, có gì thấy không? Người nào mà ca sĩ mà đi hộ niệm cái về nhà trở thành cái gì sĩ luôn. Do đó à, quý vị thấy có sự hy sinh chưa? Hy sinh thời gian, nó hy sinh công sức, còn chưa nói tới mặt gia đình nữa. Có nhiều người hộ niệm về chồng chửi, hộ niệm về con nó làm khổ à, mình dữ lắm quý vị. Có nhiều người đang lo lắng cho ông chồng cái gì, hộ niệm tới sáng, sáng đi ông chồng đi làm không có ai nấu mì cho ăn, không ai nấu gì chứ, hộ niệm về chưa về nữa lấy nấu đó quý vị, rồi chiều về ông làm, chiều về biết quý vị nhìn mình cái liếc không à. À, như vậy thấy ông gia đình căng thẳng nào lên, quý vị thấy là nó phải có sự hy sinh ở trong đó đó. Nên khi hộ niệm á, mình đưa ban hộ niệm rồi phải phát nguyện là hy sinh tâm Bồ Tát đạo liền quý vị. Có nghĩa là mình phải chịu hy sinh, phải chịu thương, chịu khó, rồi giống hệt như thầy thuốc vậy. Phát tâm thầy thuốc là khuya nắng sớm mưa chiều người ta kêu á, là phải trị cứu. Thì cái hộ niệm này gì còn cấp bách hơn thầy thuốc nữa. Thầy thuốc á, là cứu những cái bệnh thôi, còn hộ niệm này gọi là cứu cấp hơn cứu cấp nữa rồi. Không quý vị, chỉ cần trong sát na thôi người ta bị đọa địa ngục rồi. Nên mình phải cần kiếp liền quý vị. Hộ niệm không cho phép kẹt xe. Ờ, đi hộ niệm là kẹt xe rồi, thôi 3 tiếng nữa tới nha, rồi quý vị lúc đó thần thức đã đi đâu mất rồi. Nên lúc nào cũng phải ứng chiến trực sẵn hết. Vì cái đầu tiên của ban hộ niệm là phải phát lên cái tâm nguyện hộ niệm, là phát tâm Bồ Tát, muốn hộ cho những người biết tới pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà khi còn sống tu, và khi chết làm như thế nào để nhiếp tâm vào trong bất loạn để được Đức Phật A Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Vì cái thứ nhất là mình phát tâm hy sinh vì người khác ở trong hộ niệm. Cái thứ hai nữa là trong cái ban hộ niệm này phải hiểu biết về kỹ thuật của hộ niệm. Kỹ thuật của hộ niệm là như thế nào quý vị? Như vậy thì cái người mà muốn giảng sanh đó thì người ta phát phát tâm gì? Tín nguyện hạnh, ở trong đó có nguyện không? Như vậy thì mà muốn mình nguyện giảng sanh thì phải chán cảnh giới ta bà không? Đúng không? Chứ ai mà muốn cảnh giới ta bà không sao giảng sanh, vì phát tâm chán cảnh giới ta bà. Nên nó có cái ban hộ niệm này đi đến hộ niệm cho một ông cụ ở nước ngoài quý vị. Nói cụ phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi cụ. Thôi đừng có dụ tao. Vàng tao để lại cho ai? Nhà xe tao biết nhiêu, đừng dụ tao lấy đồ tao. Chín mấy tuổi không quý vị? Nói cỡ nào nói ông cụ vẫn không phát nguyện giảng sanh, tại ông cụ giàu quá. Tiền bạc đầy hết quý vị, cái gì cũng có chứ không nỡ bỏ ra. Quý vị, nên cái ban hộ niệm cần phải khai thị cho ông cụ chỗ này nè. Không phải khuyên ông cụ giảng sanh đâu quý vị, mà bắt đầu mình khuyên ông cụ cái khác quý vị. Bây giờ nói ông cụ nè, bây giờ ông cụ sống tới 100 không? Không sống tới 100 phải không? Vậy chứ cái người nào còn sống hoài không? Là không, phải không? Ông cụ cũng không còn sống hoài. Đức Phật Thích Ca là Phật rồi mà Ngài còn bỏ xác lại ở tở ta bà này nữa, huống gì ông cụ phải không? Như vậy thì mình chết rồi có mang gì thêm không? Mang gì theo không? Đâu thử là vàng ông cụ có mang được không? Tiền có mang được không? Tài sản vật chất có mang được không? Không mang được thì của đó là của người khác. Đố ông cụ mang theo gì? Ông xét đi xét lại thấy không có gì mang theo gì. Có thứ mang theo đó, mang theo cái tội với cái phước. Phải không? Ông cụ nào giờ có làm phước không? Không. Họ có gì làm tội không? Không. Bây giờ chiếu cái nghiệp cảnh đài lên nghe. Lấy cái phim chiếu nghiệp cảnh đài lên quý vị ơi. Nói gì thôi chiếu lại người ta mới nhận. Chứ không chiếu lại người ta không có nhận. Từng đi buôn bán nè, nó dối người ta nè. Ơi ơi, mua 20 bán 100, bán vốn mà. Có không? Có phải không? Dính một tội. Có gì nữa không? Đồ xịn nghe, hàng này của hàng Mỹ này nghe. Bán mắt cho người ta có gì? Ai về thử chất lượng ra Mỹ tho. Có gì không? Rồi này là đồ xịn nè, hàng này hàng Tây nghe, mất bên Tây nè. Rồi về nhà lật ra Tây Ninh. Quý vị thấy không? Nó dốc người ta không à. Mình á thì bán là mình biết là bác biết cái nào. Nhưng mà cuối cùng á, cái người mua người ta lầm á quý vị. Vì cái nghề buôn bán luôn luôn lúc nào cũng không dính này không dính kia quý vị. Nói dữ lắm. Nói cho ngon cho lành lắm. Đồ thúi được không à. Cũng nói đồ này đồ xịn, đồ đại loại nói vậy cho người ta mua thì giống như là mình gián tiếp mình gạt ta chứ còn gì nữa. Không, quý vị thấy không? Hàng này hàng xịn là xịn, cái gì cũng xịn chứ không quý vị. Về xài mới biết xịn không? À, biết liền. Như vậy thì tiền bạc của cải vật chất mình làm ra biết bao nhiêu đâu có mang theo được đâu. Nhưng mà trong lúc mình làm ra đây mang theo một cái tội. Để trong nhìn thấy, nhận thức điều đó. Người ta chết không mang theo mà mang theo sự tội, chữ phước thôi. Nên bây giờ mình tĩnh tâm lên quý vị. Thôi còn tiền nhiều quá, phát tâm cúng dường bố thí đi. Để đem theo cái phước cho mình qua đó quý vị. Nên có những vị mà khi mà tắt hơi rồi đó, người ta mới ghi lại ở trong cái sách hồi dương nhân quả, người ta là có ông này ông ngồi đó quý vị, ông ngồi ông rầu ông buồn, người ta đợi tới kêu cha xét tới ổng, ông ngồi ông gần ông rầu ông buồn, tới xét tới ổng rồi đem một sổ tội ra nó dày cui, đem sổ phước nó không có gì hết trơn, ông mới xin về để ông bán nhà bán cửa ông đi làm phước, ông quan ở dưới đó ông là thôi đừng về nữa, xác ông 7-8 ngày còn đường nữa đâu về, thôi chịu đi kiếp sau đi nhé, bây giờ vô địa ngục. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình nói gì cho ông cụ hiểu. Như vậy là vai trò của ban hộ niệm là khai thị. Khai thị cho chúng sanh biết cái cõi ta bà này, cái cõi nhàm chán, cái cảnh giới ta bà này. Có sanh có tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh. Khổ ơi là khổ, mong manh kiếp người. Có những lúc ta cười, ta khóc, nhưng mà đâu có hay là vàng ngọc trong tâm. Tây phương cực lạc gieo mầm trì tâm, niệm Phật thì diệu thâm Phật đài. Tu đừng sợ ngắn, đừng sợ dài, mà tu vượt ra cảnh một mai cõi trần. Thức tâm ta tỉnh hồn thần, trì tâm niệm Phật tai lần hột châu. Ai lần châu thì đài lầu cất bước cõi ta bà, này dạng bước âu lo. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, muốn lên cực lạc con đò từ bi. Như vậy thì quý vị mới thấy là vai trò của ban hộ niệm là vai trò khai thị cực kỳ. Có nghĩa là phải khai thị cho người ta. Còn mình không có khả năng khai thị thì làm sao thầy? Thỉnh một thầy nào đó khai thị. Không phải là ban hộ niệm mình chưa có khả năng khai thị cho những cái vị mà gọi là còn cái màn vô minh đặc sệt. Nói quý vị phải cần những vị mà có khả năng một chút. nếu mà ban hộ niệm mình không có. Nếu mình phải hiểu, phải khai thị cho người ta rồi người ta mới phát tâm. Từ cái phát tâm đó mình hộ niệm rất dễ quý vị. Có nghĩa là người ta phát tâm rồi người ta lần hột châu liền, lần chuỗi liền, bỏ hết tất cả các tài vật xa qua cõi ta bà này, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Mà trong bài đó thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lại bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên dê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Khai thị cho người ta biết được những điều đó, không quý vị? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, không? Nói ta, ta hiểu điều đó, ta phát tâm tu, quý vị, gọi là khai thị đó. Nên cái người trong ban hộ niệm mình đầu tiên là phải khai thị cho người khác, để cho người ta phát tâm, không quý vị? À, và cái thứ hai nữa là làm cho người ta không còn bận tâm ở cảnh giới của thế gian nữa. Nên đồng mình mới khuyên người ta có gì đi chia cho con cháu đi, có gì chia con cháu đi. Có nghĩa là của cải mình giờ không mang theo được, mà mình chết đi rồi con cháu nó giành, nó giật đồ dữ lắm. Nên bây giờ mình cái thứ nhất á, chia không chia thì mình cũng phải viết di chúc ở đâu đó để tạo sự an tâm cho người ra đi. Có những người đó quý vị, do bận tâm cái gì đó mà không ra đi được. Có người niệm Phật cả đời quý vị mà thằng con út chưa cưới vợ, có thằng con mà ra đi không được, đi quay lại hoài luôn, quý vị, nằm mê man bất tỉnh mà không ra đi được. Có những người còn giấu ô vàng ở cái gốc mà muốn giao lại cho con, mà lúc đó đớ lưỡi không giao được, cứ cái tâm niệm đó quý vị, uổng cái ô vàng đó, nếu mình chết đi rồi kể như mất luôn ô vàng. Nên không ra đi được quý vị. Nên những tâm nguyện gì của những người đang còn sống quý vị phải giải quyết liền tại khi lúc khi sống, thì người này mới dễ dàng ra đi. Cái đây gọi là kỹ thuật mà, ta phải nắm được cái tâm lý của chúng sanh để chỉ để giải quyết liền. Nên mình có nợ ai thì con cháu phải đi trả nợ đi. Và ai nợ mình đó quý vị, một là đi đòi, hai là xóa nợ cho người ta. Như vậy thì tạo một cảm giác an tâm trước khi ra đi rồi, không còn cái gì bận tâm bận lòng lo nghĩ chuyện của thế gian nữa. Đây là cái kỹ thuật. Nên có nhiều người đó quý vị, do bận tâm bận lòng ở thế gian này mà tắt ra đi không được. Do đó mình phải hiểu biết cái người đó. Nên cái người nào đi hộ niệm, bắt đầu trước khi hộ niệm mình hỏi liền, điều tra viên liền, cái gì thám tử tư liền, hỏi người này tâm nguyện làm sao, ông nguyện hàng ngày gì, ông có tu hay không, ông có làm lành làm phước cúng dường bố thí gì không, ai có nợ có nần gì ông không, ông có giận con nào. Có nhiều người có gì giận thằng đó thôi, bắt đầu nói là thằng đó về mà đám ma của tao nghe là tao không chịu đó, quý vị thấy không? Có cái đó hay không? Có đó, bắt đầu giải quan cho liền quý vị. Giải liền cái lời nguyện đó liền, giải tất cả các lời nguyện của cái người đó thì mình hộ niệm cho người ta mới được, chứ đâu phải muốn khơi khơi hộ niệm đâu quý vị. Phải tìm hiểu cái tâm nguyện của người đó là như thế nào để mình thỏa mãn hết cái tâm nguyện người đó trước lúc ra đi, gọi là không còn vọng trần. Vọng trần thì trở lại trần thưa quý vị. Tây phương cực lạc không gần không xa, tính gần mà lại quá xa, trong lòng có Phật bao xa nó cũng gần. Như vậy thì mình nói cho người ta hiểu những cái điều đó, để là cái kỹ thuật hộ niệm. Tí đó là những cái điều kiện mà chính cái kỹ thuật hộ niệm đó mình phải áp dụng trong đời sống của mình luôn. Thì những người trong ban hộ niệm biết kỹ thuật đó rồi thì chính mình phải áp dụng cái đời sống mình trong đó để sau này mình còn được vãng sanh. Với quý vị thì chính những cái người mà mình hộ niệm cho người chết đó rút kết những điều đó mình áp dụng cho cái đời sống, thì đó gọi là mình đã hộ cho người sống. Đúng không? Cái kỹ thuật hộ niệm đó. Rồi cái thứ ba nữa không quý vị? Thứ ba nữa là nó có một cái khoa học. Hộ niệm cho những người mà những cái người này mang bệnh truyền nhiễm thì sao? Ví dụ như bệnh lao, bệnh nào mà nó bay qua không gian, truyền nhiễm bay nó đi qua đường thức ăn, tất cả các cái đó thì sao? Quý vị, thì bắt đầu là chúng ta phải có khoa học một chút, chứ không phải không thôi là bị dính à. Nên những người nào bệnh truyền nhiễm thì đứng xa chút, đừng cho không gian nó loãng chút, hoặc là có gió gì đó là quạt gió để lùa tất cả các hơi đó đi. Tại hơi nó bay trong không gian mà bệnh cảm nói sát bên đây còn bị cảm nè. Bữa đó có cái ông Phật tử, ông mạnh khù mà ông bị cảm, cái gì hỏi sao cảm là hôm qua đi khám ở xương sống. Ý là sao khám xương sống dính về bệnh cảm? Ông là có một cái ông là ông đang bệnh cảm rất là nặng, ông khám trước ông này. Mà mỗi khi khám xương sống thì úp cái mặt xuống cái chỗ khám, úp mặt ở bàn, mà chỗ mình úp cái mặt á thì để cái miếng giấy, để miếng giấy, mọi người úp xuống đó xong, quý vị khám xong lấy miếng giấy đó dục bỏ, lấy miếng giấy khác để kê cái mặt đây. Mà ông trước ổng bệnh cảm, ổng úp cái mặt xuống đó quý vị, thì ổng sặc cái nó văng ra các nước bọt ở trong đó đó, rồi ông sao đi lên mà cái người y tế y tá đó người ta quên đi, quên lấy cái khăn đó giục đi, cái gì ông lên úp luôn, tại đông quá úp lên luôn, ông hít vô về nhà dính cảm liền. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình hộ niệm đối với những người nào bị bệnh truyền nhiễm. À, truyền nhiễm là nói truyền nhiễm qua không gian thôi, còn truyền nhiễm qua đường máu thì mình cẩn thận chút xíu. À, đừng có thăm dò cơ thể nha. Thăm dò cơ thể hỏi có bệnh truyền nhiễm hay không. Cái thứ nhất á, bệnh gì truyền nhiễm đi qua đường máu là viêm gan B, viêm gan C và bệnh HIV. Rồi là đại loại những cái bệnh đó nặng, bệnh H5N1 rồi thôi. Mấy cái bệnh gì gì đó, đại loại là những cái bệnh nào mình dễ dàng thấy thôi, thì nó lây qua cái đó thì mình không được. Nếu người ta có chày có xước, mình không được thăm dò chỗ chày xước của người ta. À, cái gì? Ủa mình có tay mình có chày xước, mình thăm dò vô dính bệnh mình sao? Đó là kỹ thuật của khoa học. Rồi trong không gian, viêm gan A truyền qua nước bọt, truyền qua không gian. Còn là bệnh lao truyền qua không gian, truyền qua nước bọt. Mình phải biết điều đó. Nếu cái người bệnh đó bị viêm gan A mà đi đến ung thư gan, hoặc là bệnh lao đi đến ung thư phổi, không có gì thì vi trùng lao nó bay ra, thì kỹ thuật của ban hộ niệm, nếu mà mình lấy khẩu trang mà bịt đó thì không được rồi. À, đi bịt đó ta thấy mất cảm tình liền, hộ niệm mà bịt khẩu trang cái đó sao thấy nó cũng kỳ, phải không? Nên mình không bịt khẩu trang thì là cái nguy cơ mình vướng bệnh nó lại cao. Khi người ta tắt hơi á, thì các nhà khoa học nói là khi bệnh lao mà người ta tắt hơi đó quý vị, thì vi trùng nó bay ra như cám, bay ra trong không gian đó. Nên có những người ta đặt cái thao nước không mà trước, hồi xưa người ta đem nguyên cái con gà, con vịt gì đó, ta mổ bụng, ta để đó cho nó bay vô. Nhưng mà mình nó đâu có làm gì được không, nên mình để cái thao nước. Khi nãy nó tập bên nó bay vô chổng, nó uống nước, nó bay vô chổng cho mình đậy lại, nó đem đi đổ. Như vậy thì mình một số cái kỹ thuật mình phải biết để tránh đó, không quý vị? Gọi là trược khí. À, những cái trược khí mình nói là không có không? Có đấy. Tại vì khi cái người mất người ta có một cái trược khí, nên có những cái người nào mà bị cảm cảm mà bệnh en đi hộ niệm đám ma cái về bệnh luôn, bệnh nặng hơn điền, không có gì. Nên bắt đầu mình đi hộ niệm mà phải có ngày nghỉ, có nghĩa là không đi hộ niệm liên tục, đi hộ niệm chia ra làm nhiều ca khác nhau. Nên cái người này đi 3 ngày nghỉ 1-2 ngày để xả cái trược đó đi, không quý vị, tinh thần mình thoải mái, chứ tối ngày tiếp xúc người chết xong mình thấy mình giống u ám liền. Ở chỗ đó hoặc là cái cảnh đó mình thấy nó có vấn đề, nên không khỏe cái gì thì thôi đừng đi. Khỏe hả đi, tại không khỏe làm mình cái chất đề kháng mình yếu rồi, nên lúc đó nó có cái truyền nhiễm vô gì mình khó chống lại lắm. Nên lúc đó là mình thay ca, dù mình đi một tuần vậy đó, mình nghỉ mấy ngày khỏe, dứt lại sức khỏe mình đi tiếp. Nên nó là sự hy sinh, là sự hy sinh chỗ đó. Như vậy thì cái ban hộ niệm đó làm nói là diện sự truyền nhiễm mình cũng phải tránh luôn, không quý vị? Và cái thứ ba nữa là tạo cái cảnh cho cái người đó, quý vị, tạo cảnh thì người ta có thể là trong nhà vãng sanh, hoặc là cảnh chùa, hoặc là ở nhà thì có hình tượng của Đức Phật A Di Đà. Cái quan trọng nhất là người ta phát tâm và người ta không còn quyến luyến cảnh giới của thế gian hết. Đó là những người chưa chết mà hộ niệm. Rồi đối với những người chết thì hộ niệm như thế nào? Cái người ta đã chết đi rồi, không quý vị, thì này cầu may. Cầu may là như thế nào? Lúc đó thần thức người ta còn tỉnh táo. Có những người ta chết đi trong tán loạn, có những người chết không tán loạn mà do nghiệp nó lại nó quậy. Rồi là có những người chết mà còn tỉnh táo, thì cái người chết tỉnh táo thì mình hộ mới có giá trị, có nghĩa là lúc đó họ mới phát tâm. Lúc đó mình cũng khai thị cho người ta sơ sơ vài câu cảnh giới của ta, ta bà như thế nào đó. Mình nói nó là vô thường, cảnh giới ta bà là nó có còn rồi mất, cho người ta phát tâm về cảnh giới A-di-đà-phật, để người ta nguyện người ta phát tâm. Nếu những người nào chết tán loạn và những người mà chết nó bị nghiệp lực, ví dụ người đó làm người mổ gà như cô ba cháu gà đi, thấy chết xuống gà nó mổ không sao niệm nổi, có nhớ đâu niệm, lo đỡ không mà sao niệm cái gì. Còn mình nhỏ tới lớn, nào gà nào ngỗng nào vịt gì quá trời luôn theo mà nó đeo, lúc đó mấy con nó mổ không, có nghĩa là nó phản qua cái lăng chiếu của nghiệp lực mình. Chưa chắc có con gà thật đâu, mà qua cái tâm của mình á, nó sẽ hiện những hình ảnh đó lên đó quý vị. Nghĩa là trong cái lăng kính, trong cái nghiệp lực của mình, nó phản hồi lại chính những cái hành động mình làm để trả đi cái nghiệp của mình đã tự tương tác. Nó không có mất nào hết quý vị, mà nó tạo nên cái bằng không để nó tồn tại. Dù mình đánh tàn cái ta sẽ đánh lại cái, nên mình làm cái nó sẽ có cái làm lại qua cái biển tàn thức của mình. Nên địa ngục có nhiều người nói là bây giờ nói là dưới địa ngục có những người cai ngục, những người cai ngục đó người ta không có lòng từ bi vậy. Đâm chĩa người ta đem vô chảo dầu à. Như vậy thì người đó không có lòng từ bi mà nói Bồ Tát ở địa ngục không, vì Bồ Tát không có lòng từ bi, không phải cái gì. Địa ngục hiện ra theo nghiệp thức của chúng sanh mà hiện, chứ không phải là địa ngục hiện ra có sẵn cái địa ngục để nhốt cho người ta vào. Hai đó khác nhau nha. Địa ngục có, nhưng mà do biến hiện của tâm chúng sanh, làm tâm gì sanh ra địa ngục đó. Hồi xưa không quý vị, địa ngục kiểu hồi xưa, bây giờ địa ngục kiểu bây giờ. Ví dụ như mình làm phạm pháp ở trong vũ trường thì địa ngục vũ trường. Đó, mình làm phạm pháp ngoài đường thì địa ngục đua xe. Hồi xưa làm gì có vụ đua xe không? Bây giờ nó xuất hiện đó. Không phải người ta lập ra cái địa ngục đua xe, mà người nó phản ánh qua cái biển tàng thức của mình. Có sao nó phản ánh ngược về lại để nó khấu trừ đi bằng không, để cho nó tồn tại trong pháp giới cái luật nhân quả. Trong như vậy thì mình hiểu được vậy rồi, bắt đầu bây giờ mình mới đi hộ niệm cho người ta. Thì đối với những cái người mà đã chết đi rồi quý vị, thì cái chuyện này năm ăn năm thua dữ lắm, thua nhiều ngang. Tại nào giờ người ta không có phát tâm gì hết, nên mình cũng làm vậy, mình khai thị người ta trước, bắt đầu mình hết sức chú tâm để niệm, để tạo thành cái không gian cho người đó. Nhưng mà hộ niệm đối với những người này là để gieo duyên với Phật pháp thôi, thấy không quý vị? Còn cái chuyện mà hộ niệm để cái kỹ thuật mà thăm dò cơ thể, thăm dò cơ thể nghĩa là thăm dò cái cơ thể nó nóng chưa, nó lạnh chưa. Muốn thăm dò cơ thể thì nó sẽ sanh ra cái mâu thuẫn. Nếu mà trước khi mình niệm thì mình phải thăm dò cơ thể trước, mà trước khi mình niệm mình đâu dám đụng vào xác đâu, nên đâu dám thăm dò. Mà khi niệm xong mới thăm dò, của trước ta vậy gì sao? Ví dụ trước người ta ấm đầu, cái giờ mình niệm đã tăng mà nói ấm đầu rồi, có nghĩa là công của mình niệm mới ấm đầu, chứ người ta ấm sẵn rồi, ấm từ lâu rồi. Tại mình không có thăm dò trước sao, tại sao kết luận sao, đúng không quý vị? Như vậy thì phải thăm dò trước kết luận sao, nó mới biến đổi được trạng thái, đúng chưa? Nhưng mà khi chết mình đâu dám đụng vô thân, tại đụng thân sợ người ta đau, mà không dám thay đồ, đúng quý vị? Sợ người ta đau, người ta nổi sân tận tử nghiệp. Do đó mình không thăm dò trước, mà lại mình niệm đã tăng, có mình thăm dò mình kết luận như vậy thì nó không có xác đáng, phải không? Nó không có xác đáng, nó không có chính xác 100% đâu, đúng quý vị? Nên những cái thăm dò cơ thể là cái để cho chúng ta tham khảo thôi, chứ đừng lấy đó gọi là cái thước đo để mà sự thành công của ban hộ niệm. Như vậy mình lấy đó là thước đo thành tâm công của ban hộ niệm thì cái đó là chưa xác đáng. À, quý vị, có thể không, nhưng những cái điềm mà ví dụ như là nóng trên đầu, như là mềm cơ thể, đó là một điềm lành. À, quý vị, điềm lành thì họ sẽ tái sanh vào trong cõi lành. Còn việc vãng sanh cực lạc được hay không thì tùy vào duyên nghiệp của người đó và sự phát tâm của người đó đối với ta bà, chán cảnh ta bà tu hành hay chưa. Như vậy thì ban hộ niệm của chúng ta cũng phải nói rõ ràng với gia đình biết là đây là trong cái hình ảnh thân tướng ở bên ngoài rất tốt, ví dụ như là mềm sát thân, có nóng trên đỉnh đầu, vì theo là kinh nghiệm là nóng đỉnh đầu được giảng sanh, mềm sát thân thì về cõi lành. Như vậy thì cái trường hợp này là có cái hiện tượng tốt về khám nghiệm phía bên ngoài, bởi vì có hiện tượng tốt thì người này chắc ăn là được gieo duyên với nhà Phật thôi, chứ chúng tôi không khẳng định 100% là giảng sanh. Đừng có bao giờ đang trong lúc hộ niệm khám cái thấy mềm thân có đầu vỗ tay hi hi hi lên giảng sanh rồi, giảng sanh rồi, giảng sanh rồi, để cho người ta chỉ trích mình. Không quý vị, mình biết khám mềm đi, mình báo gia đình đây là một hiện tượng hết sức lành, nghĩa là cái người này tái sanh vào cõi lành, nếu họ nhiếp tâm tịnh độ có khả năng họ giảng sanh, chứ không chắc chắn 100%, tại người này hồi đó chưa có tu. Còn người nào có tu hành nào quý vị, thì cái hiện tượng tốt như vậy nó lại là tốt hơn. Nhưng mà ban hộ niệm để trợ sức trợ lực cho người ta rất là tốt. Tại vì khi mình đi đến một cái hoàn cảnh mà thay đổi hoàn cảnh mà mình không biết được hoàn cảnh đó là hoàn cảnh như thế nào quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình đi đâu á thì cũng có anh có em, tới giờ đi có một mình, đi ra có một mình quý vị, người ta hoảng loạn. Mình đi có tiền có bạc đi, mình không sợ, tự tin. Mình đi đến nơi nào đó mình biết nơi đến thì mình tự tin. Còn mình ra đi mà mong luôn biết đến nơi nào, chứ đi có một mình, đi cô độc, cô đơn, cô gì cũng cô, chứ cuối cùng ta gọi là cô hồn luôn. Đâu có gì thấy không? Nên đi như vậy là hoảng loạn lắm. Nên có ban hộ niệm ở kế bên làm cho người ta an tâm, có hình bóng quý thầy làm cho người ta an tâm. Nên cái giá trị nhân văn của hộ niệm rất là lớn, giúp cho người ta mỗi khi người ta hoảng sợ, người ta tán loạn á, mình giúp cho người ta, làm người ta an tâm cho người ta. Thì cái đầu tiên là cái này nó đã có giá trị rồi. Nên hình bóng của tăng đi và ban hộ niệm, bắt đầu người ta có sự tin tưởng đối với Phật pháp, thì gieo duyên với Phật pháp và làm cho người ta an tâm, thì cứu người ta đó, người ta gọi là vô ý thí đó, đem đến cái không sợ cho người khác. Nên người trước khi chết họ hoảng loạn lắm quý vị, thấy quý thầy tới, thấy quý cô tới hộ niệm quý vị, tự nhiên họ an tâm mà. Vì gọi là cái hạnh vô ý thí của ban hộ niệm, có hạnh vô ý thí đó, nghĩa làm cho ta an tâm, không biết gì chân trong bản thân của quý vị. Trước khi chết thì có quý thầy quý cô lại hộ niệm, tự nhiên mình an. Tại vì mình hy vọng là trong cái hộ niệm đó có bạn có bè có thầy có cô sẽ là hộ cho mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Lúc đó người ta an tâm. thì cái hộ niệm đó mới có giá, có giá trị. Nên cái ban hộ niệm là không thể thiếu được đó quý vị, để tạo thành cái sự an tâm cho người khác, có giá trị nhân văn rất là lớn, muốn giúp đỡ người khác. Nhưng mà đừng qua đó để cho người ta mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan có nghĩa là không tu, không hành gì mình sẽ có tội với Phật Pháp đó. Bây giờ ví dụ như mình nói người nào không có tu chứ chỉ cần hộ niệm cái giảng sanh nè, lúc đó ai tu nữa? Mà ai tu kỳ với giáo pháp nhà Phật chết liền, không còn người tu nữa, lấy gì đâu mà giáo pháp còn. Còn người tu á quý vị thì giáo pháp còn, còn giá trị của giới định tuệ thì giáo pháp còn, còn tỳ ni thì giáo pháp còn, chứ có đâu. Nên ban hộ niệm chẳng qua là bây giờ người ta tán loạn nhiều quá, tao hiểu Phật Pháp thì mình lập ra ban hộ niệm để giúp đỡ những người khúc còn bệnh tật và ngưỡng cửa của sống chết, và sau khi chết rồi họ gieo duyên lành với Phật Pháp thì cái đó cái ý nghĩa nó sẽ có tồn tại ở trong này, chứ không phải ban hộ niệm là cứu cánh. Còn nếu mình nói ban hộ niệm là cứu cánh để mà cứu gì là mình có tội với Phật Pháp đó quý vị, không ai còn tu hành gì nữa chân á, người ta chỉ trích luôn đạo Phật luôn, là đạo Phật chỉ có hộ niệm cái giảng sanh, hộ niệm giảng sanh à, khỏi cần tu hành gì hết á, hiểu sai về đạo Phật. Không phải vậy, cái người tu chưa có tới, tu còn mê phim mê cờ mê số đó, tu chưa tới bắt đầu người ta rước mình, ta tiếp mình đi chút xíu để cho mình tới quý vị. Hoặc là nghiệp lực ở thế gian nhiều quá, trước khi chết á người ta mới hộ á cho mình để cho mình dễ dàng nhiếp tâm á quý vị. Còn nếu mà không có người hộ người ta hoảng loạn dữ lắm. Do đó ban hộ niệm là một vai trò quan trọng, nhưng ban hộ niệm không phải là cứu cánh tuyệt đối cho tất cả chúng sanh. Mình hiểu được như vậy thì bắt đầu mình lên trên con đường chánh pháp của ban hộ niệm, và hộ cho cả người sống, hộ cho cả người chết, tất cả các cái điều mình hộ hết. Nhưng mà đừng có bao giờ khẳng định một điều gì cả, không phải chỉ thâm vô cái mềm cơ thể giáng sanh rồi đó là khẳng định. Đừng khẳng định điều đó quý vị. Nếu mình khẳng định điều trong cái mà mình không biết thì mình có tội đấy. Mình có là thần túc thông chưa mà mình biết điều đó, chỉ biết tái sanh vào cõi lành thôi. Hoặc đã là mình nói căn cứ vào cái gì đó thì được cái gì đó thôi, giới hạn vậy thôi quý vị. Chứ đừng có bao giờ khẳng định người này giáng sanh rồi, người này giáng sanh rồi, mình không biết được đâu. Giáng sanh nó có nhiều thành phần lắm. Nhưng mà nếu cái đời sống người đó tu tập rất là tốt, hàng ngày đó quý vị công hạnh tu hành rất tốt, thì người này cái điều kiện cơ hội giảng sanh rất là lớn. Có nghĩa là cái cơ hội của người này được giảng sanh lớn lắm đó quý vị. Nếu quý vị tu hành mà thường thượng đây nè, thì chỉ cần ban hộ niệm hộ chút xíu là mình cái rét về Tây Phương nè. Còn người nào không có tu quý vị đưa lên bắt đầu nó rớt xuống, nó nặng quá nó đẩy lên cái bay lên không gian, nó rớt tè tè xuống, có người bay lên gãy cánh bay không nổi. Vàng bạc tiền giận hờn con cái sân si đủ thứ chân tâm ở thế gian bay lên bay không nổi. Nên nó mình chuẩn bị cho mình nó vào những ngày cuối bằng tất cả những cái gì tâm mình không pháp không á quý vị. Cuộc đời này là không mà tất cả hoàn chữ không, cho nên nó không còn tham đắm cái gì hết ở dưới thế gian này. Ai làm gì làm á quý vị, đừng buồn đừng giận đừng cái gì thế gian hết, tâm mình nó rỗng rang, chuẩn bị một tâm trạng đó trước. Và cuối cùng mình tập tâm tu để mà nhiếp tâm vào thiền định, để nhiếp tâm bất loạn được. Khi còn sống nhiếp tâm bất loạn được thì khi chết mình nhiếp cái một cái gì. Giống hệt như mình đã từng biết chạy xe rồi, nên giờ lên xe cái đạp cái chạy à. Còn chưa biết chạy xe lúc đó tập á quý vị. Mình chưa biết chạy xe nghĩa là chưa có tính nguyện hạnh, chưa cầu nguyện giảng sanh, chưa tu hành. Chứ lúc đó người ta đưa cho chiếc xe chạy, chạy văng xuống đường mương liền. Sao chạy? Do cái người chạy rồi quý vị, nên bây giờ người ta yếu sức, mình đẩy thêm cho người ta, chạy cho nó nhanh hơn. Như vậy về mau hơn. Như vậy thì ban hộ niệm làm cái vai trò cực kỳ quan trọng. Nhưng trước hết đó là mình phải khai thị. Cái thứ hai nữa mình phải hiểu biết pháp của nhà Phật, cái gì trước cái gì sau. Có nghĩa là rồi mình chưa nói tới là mình còn giải quyết cái quan gia trái chủ người đó nữa. Cái người mà trước khi mất đó quý vị, luôn luôn lúc nào con nghiệp thức hiện về, cho nên mình còn phải giải quyết nữa. Giải quyết cái đó bằng cách nào? Khai thị cho cái thần thức đó luôn. Và cái thứ hai á, là mình còn phải phóng sanh cúng dường bố thí hồi hướng cho những quan gia trái chủ của những người đó nữa. Nó nhiều vấn đề lắm, nên mới giúp được cho người đó nó thành tựu công đức công quả được. Chứ quan gia trái chủ nó đeo nó bám bám hoài vậy sao đi quý vị. Nên nhầm khi người ta phóng sanh á, mà trong phóng sanh nó phải phóng sanh gì có công đức nữa, người ta làm lành làm phước cúng dường bố thí gì có công đức nữa, thì lúc đó mới thành tựu của ban hộ niệm. Nói chung mình phải học cái kỹ thuật của hộ niệm, kể cả khoa học và kỹ thuật để chúng ta hộ niệm mới trở thành ban hộ niệm chuyên nghiệp. Còn nào giờ thôi mình hộ niệm cứ tới, cứ đọc kinh tới, cứ niệm Phật tới dơi dơi rồi đi về thôi quý vị. Còn bây giờ mình phải nghiên cứu gì cả tâm lý và nghiên cứu cách thức hộ niệm, nên có cái buổi giao lưu và học hỏi các ban hộ niệm với nhau làm như thế nào để đúng chánh pháp của nhà Phật, mà hộ niệm này chẳng qua giúp cho người ta tu hành thôi, chứ không phải là hộ niệm là cứu cánh, là thần quyền mà rước người ta được. Và không tu hành gì thì người này vẫn được vãng sanh. Như vậy hiểu sai về hộ niệm mình sẽ có tội với Phật pháp đấy. Như vậy thì mình nghiên cứu lại một chút, ban hộ niệm vẫn tồn tại, nhưng mà hộ niệm như thế nào đúng giáo pháp của nhà Phật, đúng về kỹ thuật, đúng về khoa học, để tránh sanh ra bệnh tật cho những người hộ niệm và tránh ra thiệt hại cho những người xung quanh. À, quý vị. Còn có một điều nữa mà trước khi hộ niệm mình phải thương lượng với gia đình rồi nha. Chứ có nhiều người quý vị không thương lượng gia đình mà vô hộ niệm luôn, tại vì người mất nó quen với ban hộ niệm thì cứ vô hộ niệm luôn, phải xin phép gia đình đàng hoàng. Nếu gia đình không cho thì mình hộ niệm tại chùa mình hồi hướng, còn nếu gia đình cho thì hộ niệm tại nhà, mình phải thương lượng. Nhưng mà xuất hiện thêm một cái vấn đề nữa quý vị, ban hộ niệm không có được ăn tiền của người ta. Nếu ăn tiền thì nó trở thành tính chất khác rồi. Có nhiều người nó biến thể ban hộ niệm quý vị, người ta cúng nhiều thì hộ thanh lắm, còn người ta cúng ít hộ không nổi. Do đó mà làm mất tính chất thiêng liêng, tính chất Bồ Tát của ban hộ niệm. Do đó mà khi ban hộ niệm nó không được lấy gì của người ta hết. Nó không được lấy gì của người ta, có gì các người ta cho bánh ít đồ chút đỉnh đem ra ăn thôi, không ăn. Không ăn cháo, ăn cơm, chỉ có ban hộ niệm quý vị đem tới đi biết ra xa, ở nhà nấu cháo ra. Khi mà hộ niệm hết thời, ta dọn cháo ra, không ăn quý vị. Làm cho gia đình ta phiền não. Mình giúp người ta đãi lại mình là chuyện bình thường, nhưng không đòi hỏi cái gì cả. Không uống nước, ta đem nước ra thôi bình thường, nhưng mà nói gia đình á là uống nước bình thường thôi, đừng có làm gì cầu kỳ mà nó tốn kém, chỉ nước lạnh thôi, nước lọc thôi là được rồi. Ăn thì ăn cháo, hoặc giả là ăn cơm thì ăn cơm đơn giản thì được rồi, nhưng không được lấy tiền của người ta thôi. Nhưng mà ăn uống nếu mình ở xa đi đến thì mình phải ăn, còn nếu mà ở gần thì thôi. Nhưng mà không ăn phải điện cho gia đình trước là ban hộ niệm tôi á là ở gần nên tôi ăn cơm sẵn hết rồi, nên gia đình khỏi cần nấu cơm. Nếu mà có nấu thì một chút tôi không ăn thì đừng có phiền nha. Mình cũng phải nói với gia đình trước. Còn ở xa thì mình có quyền ăn uống ở gia đình mình hộ cho người ta thì người ta đãi mình lại quý vị. Đó là chuyện bình thường thôi, cũng đừng quá cố chấp mà gây ra phiền não cho người khác. Tự nhiên ở dưới Sóc Trăng quý vị, ban hộ niệm đâu 100 người vậy, người ta nấu 100 phần ăn quý vị. Nấu mà bánh canh á, tự nhiên dọn ra 100 phần không ăn, ai ăn? Lúc đó là làm sao? Lúc đó ai ăn giờ? Cái gì phiền não gia đình quá trời, người ta dư người ta đổ bỏ chứ sao? Như vậy mình làm gì mình có thấy đúng không? Như vậy thì ban hộ niệm mình nghiên cứu nghĩa là không vì mục đích ăn tiền, nhưng ta đãi mình ở xa, mình đi xa, ta đãi chút đỉnh thôi cũng ăn không sao cả. Cái gì có qua có lại mà làm cho gia đình ta vui, và nhờ nhằm khí công đức đó mà cái người kia cũng hưởng được phần công đức của mình. Mình ăn để mình hộ niệm niệm Phật cho người ta, như vậy bình thường thôi quý vị. Đừng có nghĩ gì quá gọi là ghê gớm. Mà ăn tiền ăn bạc thì đừng ăn tiền ăn bạc thôi, chứ có bữa ăn có cái gì đâu. Và làm cho gia đình ta vui vẻ, tạo thành cái tình thân mật đó mình đối với gia đình. Nhưng mà không ăn tiền ăn bạc cho tiền lấy không quý vị. Nhưng mà ví dụ như á, người ta muốn cúng lại cho ban hộ niệm thì đi đến chùa, tại vì mỗi ban hộ niệm đều có chùa quý vị. Trong ban hộ niệm có cái quỹ, nó quỹ của hộ niệm, đi xe đi cộ này nọ, cúng tiền không được trực tiếp lấy mà phải tạ lễ. Sau đó nếu cúng thì phải thông qua vị trụ trì hoặc thông qua lãnh đạo của ban hộ niệm, nếu nhận thì được chứ chúng tôi không có quyền để lấy ở đây. Nếu hộ, nếu gia đình khá giả mà thấy cái việc hộ niệm này là việc tốt, người ta muốn hộ thì phải liên hệ với chùa, thầy nào đứng ra thành lập ban hộ niệm đó, liên hệ với trưởng ban hộ niệm rồi giúp đỡ. Đó là mình cũng cảm tạ công đức của người ta là có cái ý tốt, mà không phải vì đổi chát cái bữa hộ niệm hôm nay mà phải cúng dường cái này. Nhưng mà nếu người ta thấy đây là một điều tốt, người ta muốn giúp cho khác để tạo công đức cho cái người mất á, thì cái chúng trưởng hoặc là ông thầy đó có gì trao đổi để thành cái quỹ chung của ban hộ niệm đó, mà không của riêng ai cả, thành cái quỹ chung để nhằm khi mình đi xa mà không ai hỗ trợ. Đi xa có xe xe không? Có. Tiền đâu ra? Cũng phải có người ta hộ chứ, đúng không? Chứ không phải là mình có nói không nhận tiền là không nhận gì hết, cái gì còn lấy tiền đâu đi, lấy tiền đâu ăn uống trên đường quý vị. Cái gì nó không phải có sống của nó, nên tâm ra sự phức tạp. Mình chỉ không hộ niệm để ăn tiền người ta thôi, nhưng người ta là cúng dường để hỗ trợ cho ban hộ niệm hoạt động, mà thông qua tập thể có tổ chức đâu đó đàng hoàng, được lãnh đạo giáo hội người ta chấp nhận cho mình tổ chức đó quý vị, và mình tổ chức thu chi đâu đó rõ ràng đàng hoàng, không phải là một cá nhân ai hết, làm chung cho bá gia bá tánh, nên không có cá nhân riêng tư gì ở đây hết. thì chúng ta nhận những cái phần đó để làm cho cái hộ niệm nó tốt hơn, để giúp đỡ đời ta tốt hơn. Nhằm khi ban hộ niệm còn ta còn liên kết với nhà hòm nữa. Có những người ta mất đó quý vị, ta quá nghèo không có hòm chôn, nhằm khi ban hộ niệm ta còn liên kết, người ta còn xin tiền rồi cho, nó có chỗ ban hộ niệm rất là tốt. Giá trị đó giá trị nhân văn quý vị, có nghĩa là cái mà mình đem á, từ cái lòng nhân đạo mình mà đem tới một ý nghĩa lớn lao về Bồ Tát đạo, nên nó xung quanh của cái vấn đề người mất kẻ còn, thì cái này cũng là một điều mà cái truyền thống của dân tộc mình. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tu. Nên trong ban hộ niệm mình làm được tất cả những cái gì mà giúp cho cái người mất đó sẽ tốt là được. Nhưng mà đừng có ăn tiền ăn bạc, nhưng đừng quá cố chấp nha. Cố chấp lại sanh ra sự phiền não cho người khác. Tốt nhất là thương lượng trước đối với gia đình, không ăn nói không ăn, đừng nấu nấu bỏ gắng chịu, lúc đó ta đâu có nói mình được quý vị. Còn ví dụ như mình nín thinh mà ta đãi mình thì mình cũng phải ăn, đó là phương tiện, nhưng mà đưa tiền dứt pháp lấy, phải liên hệ với chúng trưởng, liên hệ với quý thầy để nhận, trong đó là cái quỹ chung của thôi, chứ không phải là mình lấy riêng riêng, quý vị ai cho bỏ túi bỏ qua lợi rồi chia ra rồi thôi, cái đó ban hộ niệm gì là không được. À, quý vị, cái đó là như vậy thì trước sau gì thì nó cũng phiền não thôi. Như vậy ban hộ niệm, bởi vì ban đầu phải phát tâm Bồ Tát đó, không có tâm Bồ Tát thì gặp nhiều vấn đề lắm. Sau này như vậy là quý vị nắm rõ tất cả các kỹ thuật một cách sơ bộ của ban hộ niệm, như vậy rồi chúng ta thành lập ban hộ niệm để giúp đỡ người khác, thì đây là sự được sự tán thán của quý thầy đúng theo chánh pháp của nhà Phật, để cho người ta khuyến khích người ta tu hành. Nên ban hộ niệm giúp đỡ cho cái người tu luôn và giúp đỡ cho người mất luôn, tất cả đó đều là hướng ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Như vậy thì còn ít phút, như vậy thì thầy hỏi câu hỏi thứ nhất á, rồi ai nhớ tới là lúc nào tôi chia sẻ với nhau về hộ niệm, như vậy thì cái đề tài của hộ niệm là gì? Hộ niệm là hỗ trợ cho người. Không có tên đề tài, không có ý nghĩa. Tên đề tài hộ niệm vậy là còn không nhờ theo đúng chính pháp. Hộ niệm thế nào đúng chính pháp rồi, chào bye bye. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết tam quy ngũ giới là gì thôi cho nó dễ dễ đi. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tam quy ngũ giới là gì? Dạ, mô Phật, quy pháp, quy tăng. Tam quy rồi, còn ngũ giới là gì? Ngũ là năm giới. Là năm giới này, năm giới của người, căn bản của người Phật tử là không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không sát sanh. Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai phân biệt được Tây Phương Tam Thánh và Tam Thế Chư Phật? Là một vị Quan Âm Bồ Tát, một vị Tam Chí, Tam Thế Chí Bồ Tát. Cái gì Đại Thế Chí Bồ Tát? Đại Thế Chí Bồ Tát. Được rồi, vị nữa là ai? Với Phật A Di Đà. Rồi, Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh, cho nhận hóa tay. Rồi ai biết đại ai biết á là Quan Âm Thế Chí Di Đà làm như thế nào để người ta nhận ra ba vị đó? Thầy, để phân biệt ba vị Tam Thánh là Quan Thế Âm là trước đỉnh đầu có hình Phật Di Đà, còn Đại Thế Chí thì không có. Tại vì Quan Thế Âm thì chưa thành Phật, cho nên để Phật Di Đà ở trên đỉnh đầu để tưởng nhớ tới Phật Di Đà. Tại hồn, có Quan Âm đâu có hình đó đâu. Dạ có. Tại vì Quan Âm thì có bình cầm cam lồ với lại nhành dương. Đúng rồi, cam lồ, nhành dương, Đại Thế Chí cầm gì? Dạ cầm đó sen. Phật A Di Đà cầm gì? Dạ Phật A Di Đà thì có khi thì cầm đó sen, còn có khi thì bắt ấn, mặc áo cổ vuông. Áo cổ vuông là đúng rồi, nhưng mà còn đặc điểm gì nữa không? Dạ có chữ vạn trước ngực. Dạ trước ngực Phật nào cũng có. Thôi cho anh chàng pháo tay. Nếu Phật A Di Đà đứng á thì tay đưa xuống, ta phải đưa xuống để rớt chúng sanh á. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng, ai biết chùa này tên gì và vị trụ trì là có danh là gì? Chùa là chùa Thiên Mụ ạ, còn chủ trì là Thích Tắc Minh. Thích gì? Thích Tắc Minh. Tắc Minh phải không? Phải không? Rồi cho anh chàng phó tay. À, Đại Đức Thích Tắc Minh, chùa Thiên Mụ. Rồi chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị càng ngày càng tinh tấn trên con đường tu tập của mình, và càng ngày càng được kết quả tốt. A Di Đà Phật. Chuông mùa gió tình cờ lòng con chưa thấy cuộc đời buồn đau trong chất trong lòng cầu cho nơi nơi yêu vui khắp chốn ánh sáng đức tình ca nhiệm màu soi thế gian. Con mê mơ quá tình đời sâu đậm.